Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, Tê Bôn không hiểu. Chiếc này chuyên chở 5 ổ đại pháo thuyền hạm. Trong chốc lát đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Ẩn ẩn có khói xanh bốc lên. Laser light cannon. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Tay phải thương bắn ra một đạo hùng hồn ngang ngược laser light cannon. Phá không phát ra tê tê rít lên. Sau đó xuyên thủng thuyền hạm. Tiếp lấy nổ tung lên. Khuấy động sóng gió cuồn cuộn thôi động sóng biển. Dẫn phát ra một trận cỡ nhỏ biển động. Người tại nhìn nơi nào đó. Bạch Thủy đi vào Zeris một cái khác trợ thủ trước người. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Giơ lên tay phải thương. Bóp lấy cò súng. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xuyên thấu thanh âm. Cái này tiền treo thưởng cao tới 9,8 triệu hung ác hải tặc. Hai mắt mang theo vẻ sợ hãi ngã xuống vũng máu bên trong. Đầu của hắn trực tiếp bị đêm bắn thủng. Còn có các ngươi, đều đi chết đi. Bạch Thủy xoay người lại, nhìn về phía một đám hoảng sợ không thôi hải tặc nhóm. Giơ tay trái lên thương. Bành bành, một mảnh tản ra mà ra chùm sáng tinh chuẩn đánh xuyên một đám xoay người bỏ chạy hải tặc. Không một bỏ sót, chiến đấu. Kết thúc, thời gian sử dụng, không tới một phút, mà khoảng cách Kuro đảo không đến 50 hải lý địa phương. Liền có một chỗ hải quân cứ điểm, chú thủ tại chỗ này tối cao trưởng quan là nguyên tác bên trong bại trong tay Zoro hải quân thượng. Tá Tê Sương, người xưng, Trảm Thuyền Hiệp. Hắn mặc dù mọc ra một bộ ác nhân mặt, lại là một cái bảo vệ bộ hạng người. Làm người phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa, vì bình dân an nguy có thể phấn đấu quên mình, mà hắn cái danh xưng này tồn tại, là bởi vì hắn có thể đem thuyền hải tặc giống bò bít tết đồng dạng. Cắt thành từng khối, nguyên tác bên trong, hắn tại hải quân tổng bộ còn tham gia qua trên đỉnh đại chiến. Cùng băng hải tặc dâu trắng giao thủ qua. Là hải quân bên trong so khá nổi danh thượng tá một trong. Khi đang huấn luyện, Tê Bôn đột nhiên thu được cảnh báo tin tức thời điểm. Không chút suy nghĩ trước tiên liền xông lên thuyền hạm, thẳng hướng chuyện xảy ra địa điểm mà đi. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, chỉ mong phát ra cảnh báo cái chỗ kia có thể kiên trì đến hắn đến mới thôi. Nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào. Cho dù thuyền hạm mã lực đã lái đến lớn nhất, nhưng hắn y nguyên vẫn là không vừa lòng, không ngừng thúc giục binh sĩ tăng thêm tốc độ. Cho dù chiếc thuyền này tàu có 100 hải lý mỗi giờ tốc độ, nhưng đuổi tới chuyện xảy ra địa điểm cũng cần dòng dã nửa giờ. Nhưng nửa giờ đã đầy đủ một cái băng hải tặc đem một cái đảo nhỏ cư dân tàn sát trống không? Nhất định phải kiên trì lên a. Tê Bôn ở trong lòng không ngừng cầu xin. Nửa giờ sau, khi hắn đuổi tới Kuro đảo thời điểm, hắn tâm đều lạnh một nửa. Toàn bộ hòn đảo một mảnh lặng ngắt như tờ. Không trung còn tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Kuro ở trên đảo là tình huống như thế nào có thể nghĩ? Tê Bôn không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm thở dài một tiếng. Sau đó thống khổ hạ lệnh. Lên bờ, kiểm tra một chút nhìn xem còn có người sống hay không. Có nhất định phải toàn lực cứu giúp. Rõ, phía sau hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lính quân y cùng kêu lên đáp. Tiếp lấy liền đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi theo Tê Bôn sau lưng. Bước về phía hòn đảo mà đi. Tự trách hắn nhưng không có phát hiện. Tại cách hắn quân hạm cách đó không xa mặt biển. Còn lưu lại mấy khối vỡ vụn tấm ván gỗ, cùng một tia huyết kế. Cái này, là tình huống như thế nào? Nhưng mà, làm đã làm tốt xấu nhất dự định Tê Bôn đi vào hòn đảo về sau. Lại bị trước mắt nhìn thấy một màn này sợ ngây người. Hắn vốn cho là trong đảo nói thế nào cũng là một mảnh tàn khốc huyết tinh hình tượng. Dù sao tao ngộ hải tặc hòn đảo cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cái gì gọi là chuyện hay?